Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 78, góc truyện audio.com. Tổ tông, anh hiện tại cách 3 tuổi cũng sắp 30 năm. 3 tuổi đã quá xa xôi. Đường Mộ trực tiếp đem tay bịt lên lỗ tai. Thật sự không muốn tiếp tục nghe tên hỗn đản này nói chuyện. Bằng không hắn sợ mình thật sự sẽ không khống chế được đánh y một trận. Càng tiếp xúc với hỗn đản này lại càng cảm thấy người này hiện tại đang trải qua thời thơ ấu. 30 tuổi gì đó thành thục gì đó. Tất cả đều là hư ảo. Đây chính là một đứa nhỏ hư hỏng lớn tướng. Thẩm Lãng nhìn Đường Mộ làm cho trực tiếp coi thường sự tồn tại của hắn. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Sinh mệnh vô thường, vậy thì đem thời gian hữu hạn nắm giữ thật tốt mà hảo hảo yêu người này đi. Cũng giống như ông bà nội vậy yêu cả đời không hối tiếc. Cho dù là lúc tử vong đến, cũng có thể an nhiên bình tĩnh đối mặt, cho dù biết tương lai già đi phải đối mặt với người này ly khai. Y có lẽ cũng không bỏ xuống được, nhưng mà hiện tại có thể làm không phải là hảo hảo yêu hắn sủng hắn sao? Thẩm Lãng đưa tay vuốt vuốt tóc của Đường Mộ tán loạn ở trên ghế. Ngón tay vuốt ve lưu luyến ở trên đầu hắn luyến tiếc rời đi. Đường Mộ cũng không để ý hành động thân mật này của y. Nhắm mắt dựa lưng vào ghế dưỡng thần, coi như là trấn an một chút khổ sở của y đi. Người này quấy rối hắn như vậy, có lẽ là trong lòng khó chịu đi, bằng không y sẽ không đột nhiên trở nên ấu trĩ như vậy. Giống như đứa nhỏ quấy rối vậy. Người Đường gia nghe nói Đường Mộ và Thẩm Lãng muốn trở về đại viện ở một thời gian. Cao hứng vô cùng, cả nhà vui mừng không thôi. Đường Mộ thấy cũng không khó tiếp nhận một đại gia đình ở cùng một chỗ như vậy. Nhìn bà nội Thẩm gia khuôn mặt vui vẻ tươi cười. Đường Mộ biết lần này mình đã làm đúng rồi. Cảm mạo khỏi hẳn chưa? Sao lại bất cẩn như vậy? Lần sau nhất định phải chú ý một chút. Khó chịu không? Thẩm Lãng đi cất hành lý đơn giản của bọn hắn. Thẩm nãi nãi liền lôi kéo Đường Mộ ở bên người tán gẫu. Đã không sao, nhiệt độ bên Hà Lan cao hơn một chút. Trở về lúc xuống máy bay quên mặc thêm áo. Bà nội không cần lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Không có gì là tốt rồi. Nhìn xem, sốt một trận người cũng gầy đi một vòng. Tiểu tử Thẩm Lãng chiếu cố con như thế nào? Chuyện này nên giáo huấn, ngay cả vợ của mình cũng chiều cô không tốt. Thẩm nãi nãi nhìn Đường Mộ, liền quở trách cháu trai mình không chiều cô tốt tức phụ. Đường Mộ cảm thấy bản thân chột dạ, ngày đó chính mình đi chơi nước bị cảm lạnh, về nước lại lạnh mới có thể phát sốt. Tất cả đều do người kia chiều cô không chu toàn, ngẫm lại cảm thấy Thẩm nãi nãi này cũng là người ý thức tự chủ cường hãn. Mình nhận định thế nào thì nghĩ thế đó, cũng không hỏi nguyên do. Đúng vậy, tiểu tử kia chiếu cố như thế nào? Có vợ rồi sao còn sống như trước kia độc thân? Hừ, cả nhà phê bình, Thẩm lão gia tử hùa theo bạn già. Cảm thấy tiểu tử kia nhà mình nên hảo hảo phổ cập một chút trách nhiệm cuộc sống sau khi kết hôn. Đúng vậy, đại ca trước kia độc thân quen sống một mình, nên học tập thật tốt sau khi kết hôn nên làm những gì? Người Thẩm gia nếu nói đoàn kết tuyệt đối là số một. Đối nội đối ngoại đều vậy. Điểm này người Đường gia cùng Thẩm gia rất là ăn ý. Đều là đoàn kết, đối nội đối ngoại nhất trí. Đường Mộ vừa định mở miệng, mẹ vợ thân ái của hắn đã mở miệng. Phải hảo hảo giáo huấn chuyện này. Thẩm Lãng mười mấy tuổi đã vào quân đội rồi. Vừa vào chính là mười mấy năm. Tâm tư gì đều đặt vào quân đội. Bây giờ kết hôn, có gia đình, nên thu lại chút tâm tư đặt vào gia đình. Tiểu tử ngốc kia cái gì cũng không hiểu. Cuộc sống này của Tiểu Mộ làm sao qua? Đường Mộ nghe đã muốn hộc máu. Đây là ý tứ gì? Như thế nào cảm giác hắn giống như là một cô gái cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng cần người quan tâm. Cái gì cũng cần người chiếu cố. Còn tiểu tử ngốc kia cái gì cũng không hiểu. Cuộc sống này của Tiểu Mộ làm sao qua, thật sự coi hắn là phái nữ. Còn có tiểu, tử, kia, thật, là, cái, gì, cũng, biết, chỉ thiếu chuyện nam nhân làm sao sinh con là không biết. Cái khác tiểu tử kia đều biết hết. Đúng vậy, đại bá mẫu, mọi người cần phải hảo hảo giáo huấn chuyện này cho đại ca một chút. Bằng không, hai vợ chồng y ở với nhau, cuộc sống này làm sao qua a? Thẩm Lăng Nhi rảnh quá. Chuyện gì cũng muốn tham gia, nơi nào cũng không thiếu cô, chuyện này nhắc đến cũng thật là một vấn đề. Đi, Tiểu Lăng Nhi, đi kêu đại ca xuống đây. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Hảo hảo nói với nó. Lục thẩm của Thẩm gia Trương Linh Lan chính là một người thuộc phái hành động tiêu chuẩn. Nói động liền động, tuyệt không hàm hồ. Được, chỉ sợ người trong nhà an bài lập tức đáp lời. Chạy vội lên lầu đi mời cái người không chiếu cố tốt cho tức phụ kia xuống dưới phê bình. Tốc độ kia giống như sau lưng có chó đuổi tới vậy. Dẫm đạp hai bước thì đã lên lầu rồi. Đường Mộ trợn mắt há hốc mồm nhìn. Chuyện này như thế nào đã biến thành như vậy? Thẩm Lãng nên ngất a, chuyện này có chút không đáng tin a, Tiểu Mộ a, bà nội đã sớm nói qua. Thẩm Lãng, tiểu tử kia dám khi dễ con, không tốt với con liền nói cho bà nội biết, bà nội cho con chỗ dựa, đừng cái gì cũng nghẹn ở trong lòng, chúng ta chính là người một nhà, có cái gì khó nói, mẹ con và các thẩm thẩm đều là núi dựa của con. Đừng sợ tiểu tử kia. Thẩm nãi nãi càng nói càng tức giận, càng nhìn càng cảm thấy kết hôn mấy ngày nay, Đường Mộ gầy, càng nhìn càng cảm thấy cháu dâu bảo bối chịu ủy khuất. Đường Mộ cảm thấy mình thật sự nên ngất đi thôi, lúc này bày chút chuyện gì nha, thế nào càng nói càng không đáng tin, ngay cả dựa núi cũng nói ra, làm như hắn bị thiên đại ủy khuất, nhưng mà vấn đề là cái gì cũng không có a. Đúng vậy, trước lúc kết hôn không phải nói qua sao? Thu thập y không được, chúng ta cùng nhau giúp con thu thập nó. Người lửa cháy đổ thêm dầu tiếp tục. Tiểu Mộ a, mẹ không phải lúc nào cũng thời thời khắc khắc ở bên cạnh các con. Có ủy khuất gì nhất định phải nói. Thẩm Lãng hỗn tiểu tử kia, mẹ giúp con giáo huấn nó. Người thêm lửa thêm củi theo vào. Tiểu tử kia nên hảo hảo thuyết giáo một chút. Ngay cả Thẩm lão gia tử cũng nhìn không được muốn thảo phạt hai câu. Đường Mộ há miệng không nói gì. Hắn là vô tội, hắn từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu. Một câu kia cũng không có nửa phần nói Thẩm Lãng không có chiếu cố tốt hắn. Nhưng mà như thế nào hai câu ba câu này liền nói cho thành như vậy a, bà nội. Ông nội, mẹ, Lục Thẩm, chuyện này thực không phải như mọi người nghĩ. Lần đầu tiên, tuyệt đối là lần đầu tiên, Đường Mộ cảm thấy mình lần đầu tiên lương tâm phát hiện giúp người rửa oan. Không phải hắn hảo tâm, mà là người nhà này rất võ đoán, coi trời bằng vung, bọn họ nói chuyện như vậy chính là như vậy. Nhìn xem, tiểu tử kia như vậy Tiểu Mộ còn nói giúp nó, chuyện cần phải phê bình. Nhìn xem, Tiểu Mộ đối với nó như thế nào, lại xem nó đối với Tiểu Mộ thế nào. Hừ, tiểu tử này thực nghĩ mình là thiếu tướng liền đem chính mình làm củ hành tây. Nhất định phải phê bình, nhất định phải giáo dục. Đường Mộ muốn nói bà nội, y hiện tại ở trong nhà không tính là củ hành tây. Ở bên ngoài đều coi như củ hành tây. Đường Mộ không nói gì, hắn xem như kiến thức cái gì gọi là chết cũng có thể nói sống được. Đen nói thành trắng tuyệt không phí sức. Người Thẩm ra đây là bản sự mù quáng đơn giản, chỉ là cây côn cao để cho người ta ngắm bóng lưng cũng là chuyện khó. Cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên ngắm giống như ngẩng đầu ngắm ngoài không gian. Đây hoàn toàn chính là đem Thẩm Lãng đắp nặn thành một tên hỗn cầu hỗn đến không thể hỗn tiếp nữa. Hắn chính là tức phụ bị coi thường, bị hỗn cầu làm cho tức giận còn nói tốt cho hỗn cầu kia. Ông trời, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Phát sinh cái chuyện gì a, đại ca? Xuống lầu, có hội nghị phê bình anh. Thẩm Lăng Nhi tựa vào khung cửa, tràn đầy tiêu ý, gõ gõ cửa phòng. Thẩm Lãng thu dọn quần áo và vật dụng trong vali, nghe lời nói của Thẩm Lăng Nhi, khó hiểu hướng về Tiểu Muội liếc một cái. Đại hội phê bình cái gì? Y không phải mới vừa vào cửa sao? Đang yên lành như thế nào mà lại có đại hội phê bình? Ha ha, Đường Mộ ca ca sinh bệnh, bà nội đau lòng, anh sẽ xui xẻo. Thẩm Lăng Nhi cảm thấy trong viện đã lâu cũng chưa có chuyện vui như vậy. Ha ha, đại ca và đại tẩu vừa trở về, cuộc sống này sẽ không tịch mịch. Thẩm Lãng không nói gì nhìn muội muội, chỉ sợ thiên hạ bất loạn này. Em thêm bao nhiêu dầu thêm bao nhiêu giấm. Người Thẩm gia không có một người tâm địa thiện lương. Đặc biệt đối với chuyện như vậy không cần trông cậy vào chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi gì đó. Không thêm hai thanh củi đã phải thiên ân vạn tạ rồi. Không có, thật sự không có, ông nội cùng đại bá mẫu Lục Thẩm đang nói. Anh sau khi kết hôn cũng là lúc giáo huấn cho anh một chút. Cuộc sống sau hôn nhân phải sinh hoạt như thế nào? Cần phải chiếu cố thương yêu vợ của mình như thế nào? Hừ hừ, tiểu nha đầu đừng để cho anh biết em ở sau lưng đâm thọc. Bằng không lúc em kết hôn thì cứ chờ đó cho anh. Thẩm Lãng cười híp mắt, uy hiếp tiểu nha đầu này. Thẩm Lăng Nhi le lưỡi, em kết hôn vẫn còn sớm. Nói không chừng tới lúc đó, anh đã không còn sức chờ. Lời này chính là thừa nhận mình khuấy đục nước, chính là nói em hôm nay là người tham gia đầu tiên đi. Vừa nghe lời này, híp mắt cười liền biến thành âm trầm cười. Thẩm Lăng Nhi hậu chi hậu giác phát hiện mình bị lừa. Đại ca, anh giở trò lừa gạt, anh giở trò lừa gạt. Vậy còn em thì sao? Chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Hay là cảm thấy không cho anh sống một ngạt thì khó chịu. Hửm, Thẩm Lãng hai tay vòng trước ngực, âm đơn cuối cùng kia dọa tiểu nha đầu rụt cổ. Đại ca thật đáng sợ, rất nhiều năm không có thấy dáng điệu này của đại ca. Thực là rước lấy sợ hãi. Em đi tìm Đường Mộ ca ca. Thẩm Lăng Nhi xoay người bỏ chạy. Chạy thôi. Chạy thôi, nếu không chạy, đại ca khủng bố này có thể sẽ trừ khử cô tại hiện trường. Tìm bùa hộ mệnh thôi. Đại tẩu thân ái chính là bùa hộ mệnh lý tưởng nhất. Nhìn Thẩm Lăng Nhi tháo chạy xuống, Thẩm Lãng xoay người đem máy tính của Đường Mộ và sách đặt lên bàn học. Đem vali để lại trong tủ, xoa xoa huyệt thái dương đập mạnh, đầu cũng to ra, đây là cái chuyện gì a, cách chương.